Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Võng Du Chi Ta, người thực vật bạn trai. 6. Chương 180. Võng Du Chi Ta, người thực vật bạn trai. 6. Thế nào lại là nàng đâu? Làm sao có thể là nàng đâu? Nghĩ đến đêm hôm đó nàng nghe được cái kia yêu yêu cuốn cuốn, ngọt ngào chảy nước thanh âm, lại so sánh dung tự hiện tại cái này lạnh nhược băng xương giáo hoa phạm. Hòa Gia Văn trong lúc nhất thời lại cảm giác mình giống như tại phát mộng. Thế nhưng là lời này là từ A Chính chính miệng nói ra được. A Chính sẽ không lừa hắn. A Công, cho nên nói cách khác, ngày đó Dung Tự không chỉ có tiếp điện thoại của nàng, còn nói với nàng một chút A Chính có ngủ hay không loại hình. Thậm chí còn chủ động treo điện thoại của nàng. Về sau còn xóa nàng trò chuyện ghi chép. Điên rồi. Hòa Gia Văn trợn mắt hốc mồm, đồng thời trong lòng lại còn bí ẩn dâng lên một tia mừng thầm ni, bởi vì cái này khiến nàng không khỏi sinh ra chủng tại một loại nào đó phương diện bên trên đánh bại Dung Tự cái này cao ngạo nữ nhân. Cảm giác đến Diệp Vũ chính là thích nàng cái này không thể nghi ngờ. Tiếp cận Dung Tự 89/10 cũng là vì yêu cầu của mình. Cho nên mặc kệ Dung Tự là bởi vì cái gì tâm tư mà treo điện thoại của nàng, đây cũng là mang ý nghĩa nữ nhân này đi theo nàng phía sau nhặt được nàng không muốn phế phẩm hàng. Cái gì đó, giáo hoa cũng không gì hơn cái này a. Tại Diệp Vũ chính trước mặt, nàng tất cả trăm phương ngàn kế đều bù không được mình ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ thôi. Không tin, ngươi nhìn. Hòa Gia Văn che miệng lại lui về sau hai bước. Trên mặt thì là tràn đầy không thể tin. Nghe được Hòa Gia Văn thanh âm, quay đầu nhìn thấy Hòa Gia Văn bộ này biểu hiện, Diệp Vũ chính trong lòng lập tức hoảng hốt, liền vội vàng buông ra giữ chặt Dung Tự cánh tay, hướng về phía Hòa Gia Văn liền vội khoát khoát tay. Không phải, Gia Văn, ngươi tin ta, ta cùng với nàng mới không có quan hệ. Gia Văn, đều hiểu lầm. Ngày ấy, Dung Tự cảm giác được cánh tay của mình buông lỏng, liếc mắt bên cạnh bối rối Diệp Vũ chính, lại liếc qua cấp trên dáng vẻ kịch cỡm, ra vẻ kinh ngạc Hòa Gia Văn, trên mặt không có một tia biểu lộ, cười nhạo âm thanh, bước chân liền muốn đi xuống dưới đi. Trước khi xuống lầu trước nàng liếc tới được một chút, Hòa Gia Văn có thể cảm thấy bên trong hết sức rõ ràng viết: từ đâu tới gà rừng, cho mình thêm kịch. Tại chỗ liền tức giận đến Hòa Gia Văn một cái ngã ngửa. Có thể nhất tức giận còn ở phía sau, Diệp Vũ chính nơi đó vừa nhìn thấy Dung Tự muốn đi, lại cái gì giải thích đều không có. Trong lòng hoảng hốt, ngẩng đầu lại trông thấy Gia Văn nhíu mày nhìn mình. Lập tức cắn răng một cái liền hướng Dung Tự đầu kia đuổi tới. Dù sao hắn hiện tại đi lên cũng không cách nào cùng Gia Văn giải thích. Vì không nhiều sinh khó khăn chắc trở, hắn hiện tại biện pháp tốt nhất chính là nghe Dung Tự giải thích rõ ràng. Nếu là tìm cơ hội ghi lại đối phương giọng nói, đến lúc đó cầm giọng nói cùng Gia Văn giải thích, nàng như vậy hiểu chuyện ôn nhu, nhất định sẽ lý giải hắn. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất là đi tốt Dung Tự muốn giải thích. Hòa Gia Văn khả năng làm sao cũng không ngờ được, mình khéo hiểu lòng người một ngày kia vậy mà lại trở thành nàng bị xem nhẹ lý do. Mắt thấy Diệp Vũ chính vẻn vẹn lườm mình một chút liền cắm đầu hướng Dung Tự đuổi tới, Hòa Gia Văn con mắt bỗng nhiên trừng lớn, cũng không lo được làm trò, liền vội vàng tiến lên hai bước lo lắng kêu một tiếng. A Chính, nghe được Hòa Gia Văn tiếng kêu, Diệp Vũ chính tới kịp ngẩng đầu nhìn nàng kia lo lắng gương mặt. Một chút, mắt thấy Dung Tự đều muốn đi ra thư viện, thậm chí không kịp cùng Hòa Gia Văn đánh lên một câu chào hỏi, liền lập tức đuổi tới, mà nhìn xem Diệp Vũ Chính nhanh chóng biến mất ở trước mặt mình. Thậm chí ngay cả một câu thêm lời thừa thãi đều không có, Hòa Gia Văn không thể tin trừng lớn hai mắt. Sau đó tức giận đến không được một cái tát đập vào bên cạnh trên lan can. Diệp Vũ Chính, làm sao có thể chứ? Làm sao lại như vậy chứ? Đối phương làm sao có thể đuổi theo Dung Tự đi rồi? Mà cái gì giải thích đều không có, cứ như vậy đưa nàng vứt xuống đến đây. Đây chính là trước kia từ chưa từng có. Chẳng lẽ lại đêm hôm đó, vẹn vẹn một đêm bên trên Diệp Vũ Chính liền luôn hãm, cho nên mới sẽ tuyển Dung Tự mà vứt bỏ nàng. Rất đến ngày hôm nay đến thư viện thời điểm còn đến muộn. Đây hết thảy đều là bởi vì Dung Tự. Không có khả năng. Hòa Gia Văn trong mắt lóe lên một tia thịnh nộ cùng không cam lòng. Chẳng lẽ lại nàng đầu kia Tiêu Dương còn chưa câu vào tay, đầu này Dung Tự liền đã muốn đem Diệp Vũ Chính cướp đi sao? Mình tối hôm qua không có mắng sai. Nữ nhân này nhìn qua cao quý lãnh diễm, kỳ thật căn bản chính là cái. Lập tức nàng móc ra điện thoại di động của mình liền muốn cho Diệp Vũ Chính gọi điện thoại. Dù sao chỉ có nữ người mới có thể phát hiện ai là chân chính Bích Trì. Nàng nhất định phải nói rõ với A Chính Trắng. Mà lúc này bên kia đã ra khỏi trường học, lên xe buýt. Dung Tự ngẩng đầu nhìn một chút, một mực đi theo nàng lên xe buýt. Sau đó đứng ở trước mặt nàng Diệp Vũ Chính, nghe được hắn trong túi chấn động, nhíu mày lại, điện thoại di động vang lên. Không tiếp sao? Vừa nghe đến Dung Tự, đã không biết thất thần đi tới chỗ nào. Diệp Vũ Chính đột nhiên hoàn hồn, sau đó vội vàng buông lỏng ra tay vịn, luống cuống tay chân từ trong túi móc ra điện thoại di động của mình. Vừa mới chuẩn bị nghe, xe buýt bỗng nhiên rẽ ngoặt, không có chèo chống. Diệp Vũ Chính bởi vì quán tính bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, tay vừa vặn liền ấn vào một mảnh mềm mại bên trong. Lập tức không dám tin tưởng ngẩng đầu, khẩn trương nhìn lên trước mặt mặt không thay đổi Dung Tự. Bị tập kích ngực, Dung Tự bỗng nhiên liền hướng về phía hắn dương xuống khóe miệng. Theo trong buồng xe sau trong nháy mắt vang lên ba một tiếng vang giòn. Cơ hồ tất cả hành khách đều lần theo thanh âm kia nhìn sang. Nhìn thấy Diệp Vũ Chính trên mặt giấu bàn tay, cùng ngồi ở trước mặt hắn dung mạo xuất sắc Dung Tự, trong mắt trong nháy mắt lộ ra một tia rõ ràng xem thường đến. Thậm chí một cái ngồi ở phía sau bác gái còn gọi Dung Tự quá khứ ngồi. Ta không phải. Diệp Vũ Chính cuống quýt liền muốn giải thích, có thể trong xe lại không ai nguyện ý nghe giải thích của hắn. Dung Tự cười cùng phía sau bác gái nói không có việc gì, quay đầu mắt không biểu tình nhìn trước mặt Diệp Vũ Chính một chút. Cho nên ngươi đến cùng đi theo ta muốn làm gì? Ngươi nếu là muốn hỏi đêm hôm đó. Nói còn chưa dứt lời, Dung Tự liền trông thấy một cái run rẩy lão thái thái đi tới. Nàng lập tức đem vị trí của mình nhường ra ngoài, đứng ở Diệp Vũ Chính bên cạnh, nói tiếp, ngươi muốn hỏi ta chuyện đêm hôm đó, ta chỉ muốn có thể nói cho ngươi xin lỗi, bởi vì ta uống say cái gì đều không nhớ rõ, uống say sẽ còn xóa người điện đến ghi chép. Diệp Vũ Chính một mặt con mẹ nó ngươi đang trêu chọc nét mặt của ta. Nghe vậy, Dung Tự liếc mắt nhìn hắn, muốn tin hay không? Nếu không phải uống say, ta xóa ngươi điện báo ghi chép làm gì? Ngươi cũng không phải bạn trai ta. Nói Dung Tự từ đầu tới đuôi đánh giá trước mặt Diệp Vũ Chính. Xách một tiếng, coi như ngươi muốn làm bạn trai ta, cũng là không đủ tư cách à. Vẫn là ngươi muốn dùng loại phương thức này gây nên chú ý của ta. Tốt, cùng ta phát triển một đoạn siêu hữu nghị quan hệ. Hiện tại người kịch bản đều sâu như vậy, sao? Nghe xong Dung Tử cái này ngạo mạn nhỏ biểu lộ, cùng cái này ghét bỏ khẩu khí. Diệp Vũ Chính lập tức liền cảm thấy mình giận, không chỗ phát tiết. Tại sao có thể có như thế tự luyến nữ nhân? A, thật không biết lấy trước kia Tiêu Dương đến cùng là thế nào chịu đựng nàng. Khó trách muốn cùng với nàng chia tay. Gia Văn quả thực so với nàng tốt hoàn mỹ nghìn lần được không? Nữ nhân này, mà đúng lúc này, xe buýt ngừng. Cái này một chạm đi lên thở ra một hơi đi lên 7-8 người. Dung Tự không có chỗ ngồi cũng chỉ có thể cùng Diệp Vũ Chính núp ở cửa xe bên này nơi hẻo lánh nhỏ. Hai người một chút liền dán chặt lại với nhau. Dung Tự nhíu mày lại. Diệp Vũ Chính mày nhíu lại đến so với nàng còn gấp. Dù sao dạng này ác liệt nữ nhân hắn mới sẽ không có ý nghĩ gì. Có thể theo biển người phun trào, hắn trừ thật chặt dán trước người Dung Tự, rốt cuộc không có biện pháp nào khác, có thể dán đối phương, lại không khỏi có chút chiếm món hời của nàng, vì để tránh nữ nhân này lại mở miệng trào phúng mình. Diệp Vũ Chính lập tức miễn cưỡng đem hai cánh tay của mình nhổ lên, đặt tại Dung Tự sau lưng trên lan can. Lại không nghĩ tư thế như vậy nhìn lại có chút giống như là tại Bích Đông nàng. Hắn nhìn xem nữ nhân này biểu tình tự tiếu phi tiếu, lập tức tựa như thả tay xuống. Nhưng vào lúc này, xe buýt bỗng nhiên thắng xe một cái, gọi hắn một chút liền đụng phải Dung Tự trên thân, bờ môi thì trực tiếp đụng phải trên trán của nàng, vừa chạm liền tách ra. Cảm nhận được trán của mình bị hàm răng của đối phương đập đến tê dần. Dung Tự nhanh chóng ngẩng đầu lên, trừng mắt liếc hắn một cái, cắn răng nói, ta nói, bạn học, ngươi có phải hay không chiếm tiện nghi còn chiếm nghiện rồi? Hả, mặc dù bờ môi của mình cũng vô cùng đau đớn, nhưng tự biết đối lý Diệp Vũ Chính cũng chỉ có thể ngượng ngùng xin lỗi. Nghe thấy hắn nói xin lỗi, Dung Tự ngẩng đầu lườm hắn một cái. Được, xin lỗi ta tiếp nhận. Liền là đồng học, ngươi còn muốn cùng ta tới khi nào? Ta giải thích cũng giải thích cho ngươi. Xe buýt ngừng nhiều như vậy ngươi đứng lại cũng không dưới xe. Làm sao, thật sự thích ta rồi. Thật có lỗi, bạn học. Ngươi thật sự không là kiểu mà ta yêu thích. Nghe xong Dung Tự nói như vậy, Diệp Vũ Chính lúc này mới có chút như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng, đúng a, hắn đều chiếm được giải thích của mình, còn đi theo nữ nhân này làm cái gì? Vừa mới xe buýt ngừng nhiều như vậy đứng, hắn hoàn toàn có thể chọn một cái bên dưới sân ga xe. Vì cái gì vẫn đi theo nàng đến bây giờ? Hắn, cử chỉ điên rồi sao? Gia Văn còn trong trường học chờ lấy giải thích của hắn đâu? Không đúng, Gia Văn, Diệp Vũ Chính lúc này mới bối rối nâng lên điện thoại di động của mình đến. Lúc này mới phát hiện Gia Văn đánh tới điện thoại hắn lại không biết từ lúc nào tiếp thông. Lại không biết từ lúc nào, không biết là bị chính hắn vẫn là bị Gia Văn dập máy. Hiểu rõ đến tin tức này, Diệp Vũ Chính cuống quýt bấm điện thoại. Lại không nghĩ vừa mới bấm, đầu kia liền dập máy, lại phát lại cúp máy. Lần này Diệp Vũ Chính biết Hòa Gia Văn khẳng định là tức giận. Lập tức giơ điện thoại di động của mình một mặt uể oải. Xem xét trước mặt mình cái này ngốc đại cá một mặt buồn nản nhỏ bộ dáng, Dung Tự lại có chút không kềm được bật cười lên. Êm tai tiếng cười tại Diệp Vũ Chính bên tai vang lên. Nam nhân kinh ngạc nhìn cúi đầu hướng nàng nhìn lại, lại phát hiện trước mặt nữ nhân này được người xưng là B đại giáo hoa vẫn là vô cùng có lý do. bởi vì nàng cười lên để Diệp Vũ Chính cảm giác giống như cả chiếc xe buýt đều sáng rỡ đồng dạng. Bởi vì cách gần đó, nàng bắt lấy trước ngực mình y phục cố định thân thể của mình, cười đến nằm ở trước ngực của hắn, vẹn vẹn lưu một cái lông xù cái đầu nhỏ đang không ngừng rung động. Mà đợi nàng cười tốt, Diệp Vũ Chính liền thấy được nàng hai mắt giống như bị mưa tẩy qua đồng dạng sáng tỏ thuần túy. Trên gương mặt cũng nhiễm lên nhàn nhạt đỏ, giống nhau cái kia say rượu ban đêm đồng dạng tươi đẹp động lòng người. Bạn gái, hắn nghe được nàng mở miệng hỏi. Không, không phải, thích nữ hài tử, vừa mới nữ sinh kia. Nghe xong Dung tự hỏi như vậy, Diệp Vũ Chính vừa định gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới Gia Văn để hắn đuổi theo Dung tự căn dặn đến. Vội vàng nói, cũng không phải, chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, về sau lại thi một trường học bạn tốt thôi. Há, thanh mai trúc mã a. Được, ta đã biết, nói Dung tự xoay chuyển hạ con mắt. Ngươi đuổi tới chủ yếu là muốn ta cùng với nàng giải thích chúng ta chuyện đêm hôm đó đều là hiểu lầm là a. Đúng, Diệp Vũ Chính bận bịu gật đầu không ngừng. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng đầu tiên cần ngươi đáp ứng một cái điều kiện. Nghe được đối phương hỏi thăm, Dung tự lại trên dưới đánh giá Diệp Vũ Chính, lập tức gật đầu cười. Diệp Vũ Chính lăng lăng nhìn xem nàng, chờ hai người một chút xe buýt. Dung tự lập tức giữ chặt tốn tay áo của hắn hướng đường dành riêng cho người đi bộ chạy chỗ đó đi. Sau đó mang theo hắn tiến vào giao lộ một nhà tên cửa hàng, liền cho hắn tuyển mấy bộ quần áo để hắn thử một chút. Diệp Vũ Chính không biết đối phương có ý đồ gì, nhưng nghĩ đến đối phương như vậy ngạo mạn, một người đều nguyện ý cùng hắn đi cùng Gia Văn giải thích, lập tức cũng liền thỏa mãn yêu cầu của nàng tới. Mà liền tại Diệp Vũ Chính thử một chút thử thời điểm, Dung tự thì cười híp mắt ngồi ở bên cạnh soi mói, chờ rốt cục thử đến một kiện phù hợp, nàng lại lôi kéo hắn đi những khác trong tiệm. Cuối cùng lại cho hắn đặt mua trọn vẹn trang phục, cuối cùng còn làm xong kiểu tóc, mình cũng đổi xong y phục, mang theo hắn đứng ở một gian giải trí hội sở trước mặt. Cũng là lúc này, Diệp Vũ Chính mới rốt cục có chút nhịn không được. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Không làm cái gì a? Bạn trai ta để nhà hắn cậu nô tài đem ta quăng. Hết lần này tới lần khác ta tại thành phố này đọc sách cao trung, bạn học lại muốn gặp ta cao phú soái bạn trai. Cao trung thời điểm hai chúng ta liền lẫn nhau thấy ngứa mắt. Hết lần này tới lần khác gia cảnh không sai biệt lắm, tướng mạo cũng không sai biệt nhiều. Mặc dù ta so với nàng xinh đẹp một chút xíu, thành tích cũng là không ai nhường ai. Nghe nói nàng đặc biệt dẫn bạn trai tới cùng ta khoe khoang, ta cùng với nàng cao trung trọn vẹn đấu 3 năm, không có đạo lý ở đây thua hạ trận đến. Không có bạn trai ta còn không thể làm bộ có một cái sao? Nghĩ tới đây, Dung tự hài lòng nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Vũ Chính. Đây cũng là ngày hôm nay nàng vì sao lại tại hắn cùng Hòa Gia Văn trước mặt lắc lư nguyên nhân. Ai biết Diệp Vũ Chính tốt như vậy lừa gạt, một chút liền nhảy vào. Chậc chậc, Dung tự đều muốn vì sự thông minh của hắn mặc niệm được không? Ngươi là nói muốn ta giả trang bạn trai ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ Chính thanh âm đều biến điệu. Xuyệt. Ngươi muốn cho tất cả mọi người nghe thấy ngươi là ta giả bạn trai sao? Liền ngày hôm nay một đêm. Thế nào? Dung tự kỳ quái nhìn hắn một cái. Hai chúng ta tướng mạo cùng chi thông minh, ăn thiệt thòi chính là ta được không? Nữ nhân này làm sao tùy thời miệng đều là độc như vậy a? Thua thiệt hắn trước kia không hiểu rõ nàng thời điểm còn tưởng rằng cái gọi là bê đại giáo hoa hãy cùng chân trời mặt trăng đồng dạng cao lạnh không thể leo tới. Thật không nghĩ mới nhiều ở chung được một ngày. Nữ nhân này ác miệng, miệng lưỡi bén nhọn bản tính liền lập tức lộ rõ. Cũng không biết trong túc xá mấy cái kia khi hiểu được cái gọi là nữ thần chân diện mục thời điểm. Vẫn sẽ hay không mỗi ngày tiểu dung cho gọi, còn có hắn trí thông minh thế nào. Có thể không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, đầu kia dung tự liền lập tức khoác lên cổ tay của hắn. Hướng hội sở bên trong đi đến, vừa đi còn vừa nói, thông minh cơ linh một chút a, nếu để cho ta ngã mặt mũi, đến lúc đó ta đến ngươi kia thanh mai trúc mã trước mặt liền nói hưu nói vượt, để ngươi nhảy vào trong hoàng hà đầu đều tẩy không sạch sẽ. Ngươi, Diệp Vũ Chính vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền chợt phát hiện dung tự biến sắc, lại biến thành trước đó mặt không biểu tình, cao quý lạnh diễm bộ dáng đến, đồng thời ngón tay không để lại dấu vết tại eo của hắn bên cạnh nhẹ nhàng vặn một cái. Cũng liền tại đây là một người dáng dấp phá lệ thanh thuần nữ nhân đột nhiên liền nhào tới, ôm lấy dung tự cổ. Thân thân mật mật hô một tiếng dung tự, sau đó chính là đã lâu không gặp, lại dài đẹp loại hình lời khen tặng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Vũ Chính. Nha, đây chính là kia Tiêu Dương a. Nghe vậy, dung tự nhìn kia Diệp Vũ Chính một chút, cười về nói, không phải, kia đã là ta bạn trai cũ, nói tiếng đưa tay liền ôm chặt lấy Diệp Vũ Chính cánh tay. Đây là ta bạn trai mới của ta, bạn trai giới thiệu một chút, ta gọi Diệp Vũ Chính, a. Dạng này a, không phải Tiêu Dương thật sự quá đáng tiếc, Tiêu gia thật đúng là giữa kẽ tay tùy ý để lọt một chút đều đủ chúng ta cha mẹ kiếm một năm trước. Bất quá cũng khó trách. Nhà ngươi sao có thể cùng Tiêu gia so, người ta cha mẹ chướng mắt ngươi cũng là bình thường, có thể dung tha cho ngươi ánh mắt còn càng ngày càng kém a. Nói xong, cũng không nhìn Diệp Vũ Chính, vung một phất ống tay áo liền đi về phía trước đi. Người vừa đi, dung tự mặt trong nháy mắt lạnh xuống, Diệp Vũ Chính cũng đồng dạng tức giận đến không được. Ngươi cái này cái gì bạn học, nàng cho tới bây giờ đều thích dạng này, đem chính mình vui vẻ xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên. Nàng liền vui vẻ, ai bảo nàng có cái làm tiểu tam mẹ đâu, đến bây giờ đều không có chuyển chính thức, cũng không phải xem ai đều không vừa mắt sao. Nghe xong dung tự như vậy, Diệp Vũ Chính khẽ giật mình. Nhìn xem nữ nhân có chút nhếch lên khóe miệng, rõ ràng chính là đang cười, lại cho người ta một loại giống như đang khóc cảm giác. Vừa mới người kia nói chúng cái gì sao? À đúng, nàng trước đó uống say thời điểm tựa như là nói qua nhà nàng tiểu môn tiểu hộ cái gì. Cho nên đúng là bởi vì đối phương cha mẹ không thích nhà nàng ra thế, mới không cho phép con của mình cùng với nàng lui tới sao. Như thế xem xét, nữ nhân này thật đúng là có chút. Diệp Vũ Chính suy nghĩ còn chưa kết thúc, dung tự quay đầu nhìn trên mặt hắn còn chưa từng rút đi đồng tình, bỗng nhiên liền cười lạnh âm thanh, thu hồi ngươi dư thừa thương hại được không, ngươi cái bẩn hạ trung nông, ta đi, nữ nhân này bị quăng xứng đáng được không? Diệp Vũ Chính một chút liền bị đối phương tức giận đến ở trong lòng mắng to. Sau đó liền bị đối phương lôi kéo vào phòng. Dung tự bạn học đã đem nàng cùng Tiêu Dương chia tay sự tình tuyên dương toàn bộ. Mọi người xem tới được ánh mắt đều mang cổ quái cười. Dung tự thờ ơ ngồi xuống. Cái này gọi là Diệp Vũ Chính thầm than cái này tâm lý nữ nhân tố chất thật đúng là lợi hại. có thể ngay sau đó đối phương vậy ai mời rượu đều ai đến cũng không có cự tuyệt, tư thế mới khiến cho Diệp Vũ Chính minh bạch nàng không phải không quan trọng. Nàng thật sự là quá có cái gọi là. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn nàng chỉnh một chút uống nằm một bàn người. Sau đó chống nạnh, dương dương đắc ý chỉ vào trên bàn đám kia nhuyễn chân tôm nhóm. Liền bắt đầu không khác biệt công kích lên. Hết lần này tới lần khác đám người kia không có nàng tốt như vậy tinh lực. Cũng không có nàng tốt như vậy mồm miệng. Ngẫu nhiên mấy cái hơi có chút thanh tỉnh cũng chỉ có thể bị nàng tức giận đến lắp bắp nửa ngày đều. Không thể về một câu miệng, triệt để sảng khoái dung tự quay người liền ôm lấy hoàn toàn thanh tỉnh lấy Diệp Vũ Chính cánh. Tay, lớn miệng nói, về nhà, thấy thế, Diệp Vũ Chính cũng chỉ có thể nhận mệnh mà đưa nàng đeo lên. Lưng đi dưới lầu, ngay từ đầu đối phương còn ục ục thì thầm không biết nói cái gì. Có thể ngay sau đó hắn liền không nghe thấy thanh âm của nàng. Lại cảm giác được chỗ cổ có chút một ẩm ướt. Nữ sinh một mực ôm chặt lấy cổ của hắn. Ngay từ đầu vẫn chỉ là trầm thấp khóc nức nở. Càng về sau liền trở thành áp chế không nổi khóc giống. Ta chán ghét ngươi, ta không muốn cùng ngươi hợp lại, ta muốn tìm cái so ngươi tốt hơn, ưu tú hơn người. Tức chết ngươi, nghe được dung tự, Diệp Vũ Chính dẫm chân xuống, lập tức im lặng hít một tiếng, cộng dung tự liền tiến vào xe taxi, nói địa chỉ của trường học, xe khởi động. Quay đầu đã nhìn thấy dung tự đầu bởi vì xe lắc lư một mực lúc la lúc lắc. Diệp Vũ Chính sợ nàng khó chịu, lại buông tiếng thở dài, đưa tay liền đem đầu của nàng đặt tại trên vai của mình. Hắn đây rốt cuộc là cùng nữ nhân này xung đột vẫn là cùng rượu xung đột a? Làm sao lại gặp nàng ba lần, hai lần đối phương đều là say khứa trạng thái. Hy vọng buổi tối hôm nay nàng sẽ ngoan ngoãn về đi ngủ, mà không phải lung tung làm ầm ĩ. Chờ đến trường học, nhìn xem xe taxi chỗ ngồi phía sau đã co quắp thành một bãi bùn dung tự. Hắn không thể làm gì khác hơn đưa nàng từ trong xe tách rời ra, lại lưng đến trên lưng của mình. Bê Đại Nam Môn là một mảnh quà vặt đường phố. Hắn cũng không biết lái xe làm sao lại dừng xe ở nơi này. Cũng trách chính hắn không có nói rõ ràng. Có thể cái này gọi người khác thấy được. Không có cách, Diệp Vũ Chính cũng chỉ có thể đi một bên tiểu lộ, tránh thoát bạn học đại bộ đội. Cùng lúc đó, cùng đám bạn cùng phòng đi ra ăn cơm Hòa Gia Văn Chính Sách trong tay ăn uống. Đang cùng bên cạnh bạn bè cười nói luận lấy nhà ai đồ vật ăn ngon, nhà ai đồ vật phân lượng đủ vân vân. Đột nhiên nàng bạn cùng phòng liền bỗng nhiên vỗ cánh tay của nàng hai lần. Gia Văn, ngươi xem một chút cái kia, ngươi xem một chút cái kia có phải hay không là ngươi nhà tiểu trúc ngựa à? Hắn còn giống như cõng một cô gái khác đâu. Ta đi, không phải đâu, hắn không phải đối với ngươi si tâm một mảnh sao? Nhanh như vậy liền đầu nhập những khác tiểu biểu đập cho ôm ấp á. Nghe xong nhà mình bạn cùng phòng nói lên chúc mã hai chữ, Hòa Gia Văn vô ý thức liền hồi tưởng mình kia cùng bị đối phương không khỏi kết nối. Có thể trong ống nghe lại chỉ có thể nghe được dung tự thanh âm. Sau đó lại không khỏi bị cúp máy điện thoại tới, ngẩng đầu nhìn lên, kia nghiêm túc cõng dung tự nam nhân không phải đổi một thân y phục Diệp Vũ Chính còn có thể là ai? Lập tức nàng thậm chí ngay cả cười đều có chút duy trì không được. Sau đó liền nhìn xem Diệp Vũ Chính cẩn thận từng ly từng tí cõng dung tự vượt qua một cái hố nước. Một chút liền vượt đến trước mặt của các nàng tới, ngẩng đầu nhìn thấy Hòa Gia Văn, Diệp Vũ Chính hai mắt một chút liền hoảng sợ trừng lớn ra, vừa mới chỉ là mở miệng, đầu kia dung tự liền mê mê mang mang mở hai mắt ra. Gặp Diệp Vũ Chính không đi, lập tức liền có chút dương lên khóe miệng, nghiêng đầu bẹp liền thân ở Diệp Vũ Chính trên gương mặt. Ngoan, đi mau, ta buồn ngủ quá nha. Quen thuộc tiểu yêu tinh giọng điệu, gọi Hòa Gia Văn kém chút không có nắm chặt trong tay ăn uống. Một chút nện vào dung tự trên mặt đi. Tiện nhân, a a a, tác giả có lời muốn nói. Đúng vậy, thế giới này Dung Dung muốn phát huy mình yêu diễm tiện hóa bản năng. Thỏa thỏa nữ phụ kịch bản. Hết chương.